Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi có chút mơ hồ. Sao Chu Thừa Chí lại đến sớm như vậy? Nghĩ có chuyện gì đó. Cô vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Thu dọn một chút, rồi mới thấy bộ đồ lót bẩn tối qua. Không biết Chu Tây Giá đã giặt từ lúc nào, còn phơi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi. Ngẩn người một lát, cô khoác áo khoác rồi đi ra ngoài. Chu Thừa Chí đứng trong sân, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nhìn thấy Khương Chi Chi đi ra, ông lập tức hỏi, Chi Chi, mẹ con đâu? Vừa rồi ông có hỏi Tùng Mỹ Lan đang rửa mặt bên bể nước, nhưng bà ấy hoàn toàn phớt lờ ông. Khương Chi Chi vẫn rất niềm nở chào hỏi. Bố, sao bố đến sớm vậy? Mẹ không có ở nhà à? Chu Thừa Chí gật đầu. Nhìn như đang nói chuyện với Khương Chi Chi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tùng Mỹ Lan. Bố đến đón con và mẹ về nhà. Chú Hoa Tử và cả nhà chú ấy đã về rồi. Sáng sớm nay đi chuyến tàu sớm nhất, bố cũng đã dọn dẹp phòng cho mẹ con rồi. Còn cả sổ ghi chép của con, bố đã chép lại hết cho con. Khương Chi Chi có chút ngại ngùng. Bố, phiền bố rồi, sổ ghi chép để con tự chép là được. Nhưng Tùng Mỹ Lan thì không nể mặt Chu Thừa Chí. Bà bưng chậu nước hắt thẳng về phía ông. Chu Thừa Chí vội vàng lùi lại để tránh. Chị dâu, chị gọi Phương Hoa ra đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Tùng Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng. Sao, ở nhà không có ai hầu hạ nữa nên mới nhớ đến Phương Hoa à? Muốn gọi cô ấy về làm bảo mẫu tiếp sao? Chu Thừa Chí có chút lúng túng. Chị dâu, không phải vậy. Chúng tôi là người một nhà. Tôi chưa bao giờ xem cô ấy là bảo mẫu. Hơn nữa, lần này đúng là tôi sai rồi. Tùng Mỹ Lan cười mỉa mai. Cậu mà cũng biết sai sao? Khi cậu quát Phương Hoa, cậu không thấy mình rất có lý à? Khương Chi Chi nhìn thấy người bố luôn nghiêm nghị của mình lúc này lại có phần e dè đứng trong sân. Cô có chút không đành lòng. Bố, bên ngoài lạnh lắm, hay là vào nhà ngồi đi? Đúng lúc đó, Phương Hoa bưng đậu nành và quẩy trở về. Nhìn thấy Chu Thừa Chí đứng lì trong sân, cô nhíu chặt mày. Ông đến làm gì? Chu Thừa Chí thấy Phương Hoa như nhìn thấy cứu tinh. Hoa tử, nhà họ tôi đã đi rồi. Sau này nếu họ muốn đến, tôi nhất định sẽ bàn bạc với bà. Nếu bà không đồng ý, tôi tuyệt đối không để họ đến. Phương Hoa quan sát Chu Thừa Chí từ trên xuống dưới vài lần, rồi đưa đậu nành và quẩy cho Tùng Mỹ Lan. Đi rồi à? Khi nào đi? Chu Thừa Chí vội gật đầu. Đi từ sáng sớm nay, chuyến tàu sớm nhất. Phương Hoa tiến gần Chu Thừa Chí, nhìn chằm chằm vào ông. Đi dễ dàng thế sao? Ông cho họ bao nhiêu tiền? Chu Thừa Chí im lặng một lúc. Không nhiều. Nhìn thấy vẻ do dự của ông, Phương Hoa bỗng có dự cảm không lành, giọng nói cao lên. Không nhiều là bao nhiêu? Ông lấy đâu ra tiền? Lương tháng của Chu Thừa Chí đều do bà đi lĩnh. Trên người ông ngay cả 5 đồng cũng không có. Sao có thể có tiền đưa cho Lý Hoa Lâm và gia đình hắn được? Chu Thừa Chí lại do dự một lần nữa. Cuối cùng cũng nói thật. 1.000 đồng và 500 cân phiếu lương thực. Nghe vậy, mắt Phương Hoa tối sầm. Suýt nữa ngất đi. Bà chỉ tay vào Chu Thừa Chí. Giận đến run người. Ông đúng là Chu Thừa Chí. Ông tự tính xem lương một năm của ông được bao nhiêu. Cả nhà chúng ta không cần ăn uống nữa sao? Nếu ông rộng rãi như vậy, sao không theo họ luôn đi? Càng nghĩ càng tức, cơn đau nhói trong tim lại kéo đến. Bà cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí. Ly hôn, bây giờ đi ly hôn ngay. Chu Thừa Chí, tôi hầu hạ ông cả đời. Ông có bao giờ coi tôi là người trong nhà chưa? Chuyện lớn thế này, ông không thể bàn bạc với tôi một câu sao? Chu Thừa Chí thấy Phương Hoa thực sự nổi giận, vội vàng dỗ dành. Tôi không định giấu bà. Lần này tôi mới thật sự nhận ra. Nhà hoa tử đúng là quá tham lam. Nếu không đưa tiền, họ sẽ không đi. Tôi nghĩ thà đưa tiền để giải quyết dứt điểm còn hơn. Phương Hoa hít một hơi thật sâu. Chu Thừa Chí, ông có thể dùng chút đầu óc được không? Lần này ông sẵn sàng đưa tiền như vậy. Lần sau họ lại đến đòi nữa thì sao? Lần sau ông có cho không? Ông quen cho rồi. Một khi không cho nữa thì thành người xấu. Nhưng còn cuộc sống của gia đình chúng ta thì sao? Ông, thôi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Ly hôn đi, sau này ông muốn làm gì thì làm. Khương Chi Chi cũng bị dọa sợ. Không ngờ Chu Thừa Chí lại đưa nhiều tiền như vậy. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là đi vay. Dù Chu Thừa Chí có chức vụ cao, lương cũng không thấp, nhưng chi tiêu trong nhà lớn, mỗi tháng chẳng dư lại bao nhiêu. Còn với gia đình Lý Hoa Lâm, 1.000 tệ đúng là một khoản tiền khổng lồ. Họ có tích góp cả chục năm cũng chưa chắc dành dụm được từng đó. Vậy mà Chu Thừa Chí lại hào phóng cho như thế. Một lần hào phóng, sau này sẽ để lại hậu họa khôn lường. Tùng Mỹ Lan cũng tức giận. Chu Thừa Chí, cậu hồ đồ quá rồi. Sao có thể một lần đưa nhiều tiền như vậy? Phương Hoa xua tay. Thôi, em chẳng muốn nói gì với ông ta nữa. Ly hôn, đi ngay bây giờ. Chu Thừa Chí bị mất mặt, cảm thấy không chịu nổi. Chỉ chút chuyện còn con này mà bà đòi ly hôn. Chúng ta đã sống với nhau nửa đời rồi. Ly hôn không thấy xấu hổ à? Phương Hoa vỗ ngực, cố gắng kìm nén cơn tức giận. Nếu tiếp tục sống với ông, sớm muộn gì tôi cũng bị ông làm cho tức chết. Hoặc là ly hôn, hoặc là ông chết. Tự chọn đi. Chu Thừa Chí cũng đen mặt. Bà, thật ngang ngược. Nói xong, ông quay người bước nhanh ra ngoài. Khi đi đến cổng, ông lại quay lại. Bà cứ bình tĩnh lại trước đi. Tôi sắp xuống đơn vị công tác. Cuối năm sẽ về. Nói xong, không đợi Phương Hoa lên tiếng, ông đã sải bước rời đi. Phương Hoa tức đến mức không nói nên lời. Phải mất một lúc mới lấy lại hơi thở. Cô quay sang nhìn Tùng Mỹ Lan. Chị xem ông ta kìa. Sợ ly hôn nhưng lại cố ý bỏ đi. Ông ta nghĩ kéo dài một thời gian. Đợi tôi nguôi giận rồi quay về. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tùng Mỹ Lan thấy sắc mặt Phương Hoa khó coi. Lại bắt đầu khuyên nhủ. Phương Hoa, dù Chu Thừa Chí lần này quá đáng thật. Nhưng hai người cũng đã sống nửa đời rồi. Làm sao thực sự ly hôn được? Cứ để mặc cậu ta vài ngày đi. Khương Chi Chi không biết nên khuyên thế nào. Quả thật, những gì Chu Thừa Chí làm rất quá đáng. Nhưng cũng chưa đến mức phải ly hôn. Nhưng nhìn thái độ của Phương Hoa, cô có linh cảm rằng lần này mẹ mình đã thực sự quyết tâm. Tùng Mỹ Lan vỗ vai Khương Chi Chi. Chi Chi, đỡ mẹ cháu vào nhà trước đi. Nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Trong lúc ăn sáng, Tùng Mỹ Lan vẫn cố gắng khuyên nhủ. Chu Thừa Chí đúng là người tốt quá mức. Nói cậu ta có lỗi lớn thì cũng không hẳn. Nên em đừng giận quá. Hạt dẻ rang đường Phương Hoa lúc này đã bình tĩnh lại. Nhưng giọng nói vẫn kiên quyết. Chị dâu, chị đừng khuyên nữa. Lần này em nhất định phải ly hôn. Em thực sự chịu đủ rồi. Ở nhà thì làm đại gia. Hở chút là trợn mắt quát tháo. Nhưng với người ngoài thì lại chu đáo. Tinh tế lắm. Còn một chuyện nữa. Đến giờ em vẫn chưa nuốt trôi được. Chính là chuyện của nữ phóng viên năm đó. Mỗi lần em nhắc đến, ông ta liền cãi nhau với em. Ông ta không thể giải thích tử tế được sao? Khương Chi Chi cầm cốc sữa đậu nành, vừa nhấp từng ngụm vừa nhìn mẹ mình. Trong lòng cũng bất lực. Chu Thừa Chí rốt cuộc là EQ quá thấp, hay do ông ấy đã tự cho là chuyện đương nhiên rồi? Ly hôn, có lẽ cũng là một điều tốt. Cách chương.